Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Diệp Lão Tổ và Hoàng Phủ Cẩm Hoàn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, trong lòng không khỏi thầm mắng. Ngươi không phải là huyết mạch đạt tới thượng phẩm sao, cần gì khoe khoang cảm giác ưu việt như thế. Mỗi người cấp bậc đều có theo đuổi mỗi một cấp bậc. Thượng phẩm huyết mạch cố nhiên cường đại, tiềm lực phi phàm, nhưng mà, đại bộ phận thế gia có thể xuất ra mấy trung phẩm huyết mạch liền rất cao hứng, nếu là gia trung phẩm giáp đẳng, vậy thì lại cao hứng không thể cao hơn. Chắc chắn các ngươi đang suy nghĩ, huyết mạch trung phẩm cũng có cơ hội xông lên tử phủ cảnh. Công tử cười lạnh nói, dù sao vẫn lưu truyền loại truyền thuyết này. Ý công tử là, không xông được. Hoa Diệp Lão Tổ nhíu mày. Thượng phẩm huyết mạch có nghĩa là ở luyện khí cảnh có thể thức tỉnh nhị trọng huyết mạch, đến linh đài kính chính là tam trọng huyết mạch, đến thiên nhân cảnh chính là tứ trọng linh thể. Công tử nói, có linh thể, liền có thể chân chính cảm ứng được thiên đạo pháp tắc, có thể ở thiên nhân cảnh liền bắt đầu tìm hiểu thần thông. Đây mới là mấu chốt tấn thăng tử phủ. Những đồn đãi bên ngoài kia, nói huyết mạch trung phẩm cũng có thể xông tử phủ cảnh, hoặc là nói đến an ủi người khác, tránh cho những người tư chất không đủ không có bốc đồng. Hoặc là dựa vào thiên tài địa bảo vô cùng quý hiếm nào đó nghịch thiên cải mệnh. Ý của công tử là, ta không còn cơ hội. Sắc mặt Hoa Diệp Lão Tổ có chút khó coi. Dựa theo cách nói của công tử, chẳng phải là cắt đứt con đường thăng cấp của hắn ta sao? Cơ hội của ngươi quá xa vời, dù sao ngươi đã là thiên nhân cảnh. Công tử liếc hắn một cái, từ lúc ban đầu nhất trọng huyết mạch thức tỉnh đến bây giờ tam trọng huyết mạch càng lên cao, càng khó tấn thăng, cần tiêu hao tài nguyên cũng càng nhiều. Bất quá trong căn cứ huyết xào chưa khai phá, bình thường có thể phát ra một hai con giá y huyết cổ vương. Chỉ cần Hoa Vĩ người có thể chân chính thần phục ta, cho ra danh trạng, ta liền lưu cho ngươi một con. Như vậy, trong đời con cháu ngươi chỉ cần có trung phẩm huyết mạch luyện khí cảnh, liền có thể dùng giá y huyết cổ vương trùng kích, thức tỉnh huyết mạch thượng phẩm. Công tử, linh đài cảnh được không? Ánh mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lập tức sáng rực, ta cũng là huyết mạch trung phẩm. Ngươi không được, thứ nhất, ngươi chỉ là trung phẩm bính đẳng. Thứ hai, người tấn thăng linh đài cảnh, đã thức tỉnh thêm một tầng huyết mạch. Công tử suy tư một phen, muốn để cho giá y huyết cổ vương phát huy công hiệu lớn nhất, hoặc là luyện khí cảnh thì có một tầng huyết mạch, hoặc là linh đài cảnh sẽ thức tỉnh huyết mạch nhị trọng cao đẳng, cách tam trọng không xa, hoặc là thiên nhân cảnh tam trọng huyết mạch đỉnh phong, cách tứ trọng chỉ cách một đường. Sở dĩ công tử giảng giải với bọn họ nhiều như vậy, cũng là muốn Hoàng Phủ thị tiếp theo xuất lực tích cực một chút. Ngoài ra, hắn cũng không có khả năng trường kỳ đình trệ ở Lũng Tả quận. Cũng cần bên này có con rối trung thành của mình. Nếu như thế, cũng chỉ có thể bồi dưỡng hậu duệ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn có chút bất đắc dĩ mà cười khổ, vái thật sâu với công tử, đa tạ công tử thành toàn, cho Hoàng Phủ Thị chúng ta một cơ hội tương lai trở thành thế gia lục phẩm, Hoàng Phủ Thị chúng ta nguyện ý lấy công tử làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau khi về Trường Ninh, sẽ đầu danh trạng cho công tử. Thế thì phải xem biểu hiện tiếp theo của các ngươi. Ánh mắt công tử lóe lên vẻ đắc ý. Thế gia thất phẩm có thể chân chính thu phục một đại càn quốc, hao phí một con giá y huyết cổ vương cũng đáng. Có đầu danh trạng, hắn ngược lại cũng không sợ thế gia này phản bội. Hơn nữa có thể thừa nhận giá y huyết cổ vương, tỷ lệ cải thiện huyết mạch thành công rất thấp, tỷ lệ lớn chính là biến thành quái vật không có lý trí. Bằng không mà nói, giá y huyết cổ vương há phải nghịch thiên. Gần như cùng lúc đó, cách Phù Đảo hơn 10 dặm, một thương thuyền cỡ lớn đang vững vàng chạy trong sóng gợn. Trên bầu trời, một bóng người nhanh chóng hạ xuống, vững vàng hạ xuống trên mạn thuyền. Người nọ áo trắng tay áo phiêu, tư thái thong dong mà tiêu sái, trong tay cầm một cây vài thước dài, hai đầu lớn nhỏ không đồng nhất. Hắn lưu luyến vuốt vuốt đồ vật trong tay, kinh thán nói với Vương Thủ Chiết, ngươi thật đúng là kỳ tư diệu tưởng không ngừng. Loại bảo vật gọi là kính viễn vọng này, có thể mở rộng tầm nhìn trên diện rộng, đều có thể so với một loại tiểu thần thông trinh sát tình hình địch. Chính là mò mẫm ra một ít đồ chơi nhỏ, nếu Hữu An sư huynh thích tặng cho ngươi là được. Vương Thủ Chiết cười nói, tình huống điều tra thế nào rồi? Nguyên lý của kính viễn vọng rất đơn giản, từ sau khi hắn làm ra thủy tinh, phát minh của kính viễn vọng cơ hồ chính là thuận lý thành chương. Đa tạ Thủ Chiết sư đệ, Phong Hữu An vui mừng thu hồi bảo vật, đồng thời hắn cảm khái nói, Thủ Chiết sư đệ đúng là liệu sự như thần, bọn họ quả nhiên đã tìm được căn cứ huyết xào, chúng ta có thể bắt đầu đi qua thu lưới rồi. Đừng vội đừng vội, Vương Thủ Chiết khẽ cười nói, trò hay bây giờ mới bắt đầu thôi. Chờ bọn họ hát xong trò xiếc, chúng ta lại đi thu thập cục diện rối rắm. Nào nào, nếm thử rượu mặn ta dùng đặc sản ngư lộ quả của Bách Đảo Vệ ủ chế. Từ sau khi Vương Thủ Chiết có được hồ lô rượu linh bảo, luôn thích dùng các loại đồ vật thử ủ rượu, hơn nữa còn đặc biệt thích mời người uống rượu. Rất nhanh, đám người Vương Thủ Chiết đã ở trên bong tàu trổ ra một bàn rượu và thức ăn ngon, bắt đầu ăn uống. Chương 98, căn cứ huyết sào. Chỗ sâu trong căn cứ huyết sào, ở trước một tòa huyết sào bộ dáng huyết tinh dữ tợn, quanh người Hoa Diệp lão tổ bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, chỉ dựa vào một thanh trường kích hỏa hệ cấp linh khí, đánh nổ hai chiến sĩ huyết sào điên cuồng. Chiến sĩ huyết sào vô cùng lợi hại, so với các lão tổ ngang cấp thì lợi hại hơn không ít. Cho dù Hoa Diệp lão tổ ra tay cũng rất tốn công. Thi thể bọn họ vặn vẹo một trận, đều có một con huyết cổ giá y bạo thể mà ra. Bọn họ toàn thân màu đỏ, khẩu khí dữ tợn, trong bụng tràn đầy tinh huyết. Chúng tranh nhau đánh về phía Hoa Diệp lão tổ, chúng nó theo bản năng cảm ứng được kẻ thù có thể đánh chết ký chủ, càng có tư cách trở thành ký chủ mới. Huyết cổ giá y trải qua bồi dưỡng từng thế hệ, đã sớm có một bộ pháp tắc thuộc về mình. Giống như ký chủ không chịu được sự cải tạo huyết mạch, trực tiếp điên cuồng, vẻn vẹn chỉ là con rối chúng ký sinh mà thôi. Chỉ có ký chủ cuối cùng có thể chống cự, chúng mới cam tâm tình nguyện hiến dâng sinh mệnh, cống hiến cả đời tinh hóa cho ký chủ. Không thể không thừa nhận, tuy huyết cổ giá y quỷ dị, nhưng lại là một loại vật chủng vô cùng thần kỳ. Cùng lúc đó, Âm Cửu thân hình nhoáng một cái, chắn trước mặt Hoa Diệp lão tổ, đem hai cái hộp ngọc đặc chế đã sớm chuẩn bị tốt mở ra. Trong hộp ngọc, đã sớm đặt một loại đan dược đặc thù dẫn cổ hoàn, sau khi huyền khí thúc dục, mùi vị trong nháy mắt tỏa ra. Huyết cổ áo cưới ngửi được mùi của dẫn cổ hoàn, lập tức trở nên càng thêm điên cuồng nóng nảy, vỗ cánh cắm đầu vào trong hộp ngọc. Âm Cửu sau khi dễ dàng bắt được hai con huyết cổ giá y này, đem hộp ngọc cung kính đưa cho công tử, biện pháp của công tử, thật đúng là dùng tốt. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, công tử lạnh nhạt thu hồi giá y huyết cổ, lịch đại âm sát tông chúng ta đến nay, đã mở ra rất nhiều huyết sào. Loại dẫn cổ hoàn này cũng là cách điều chế lấy được từ trong di tích huyết sào, chỉ cần đệ tử thân truyền là có thể đổi được. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn bên cạnh nhìn mà mắt nóng bỏng không thôi, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Đoạn đường này đã bắt được con huyết cổ giá y thứ 5. Dùng rất tốt, chỉ cần một con huyết cổ giá y có thể tăng thêm tư chất huyết mạch cho gia tộc, đạt tới trung phẩm thượng đẳng tiểu thiên kiêu. Mặc dù nói xác suất huyết cổ giá y thất bại không thấp, dùng trên người tộc nhân thì không thích hợp. Nhưng có thể tìm ra tướng đời đời tương truyền, hoặc là huyết mạch bằng hệ thí nghiệm, chết thì chết. Chỉ cần thành công, gia tướng có thể thu làm rể trực mạch, mà đệ tử bằng hệ có thể đưa nó vào gia phả, thăng chức lên huyết mạch trực hệ. Bởi vậy ở trong mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, khuyết điểm của huyết cổ giá y căn bản không thể nói là khuyết điểm. Đồ vật là đồ tốt, chỉ cần rẽ ngoặt chính là bảo vật nghịch thiên. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, chiến sĩ huyết sào bên trong huyết sào, vì vượt qua niên đại dài rằng giặc đều là hóa thành huyết kiển, mà mặc dù là trạng thái huyết kiển, trong hơn 10 vạn năm dài đằng đẵng đều đã héo rũ hư hao, giá y huyết cổ trong cơ thể huyết sào chiến sĩ cũng đều chết hết. Có thể may mắn còn sống sót chiến sĩ huyết sào, chung quy chỉ là số ít. Sau khi đánh tan huyết sào, đập vào mắt mọi người chính là một tòa đấu thú trường khổng lồ phong bế, bởi vì niên đại đã qua lâu, rất nhiều công trình bên trong đều đã hư hại, khắp nơi đều là tường đổ. Vừa đi vào trong đó, liền có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, đầy đất đều là các loại thi thể, cùng với huyết kén tổn hại. Khiến người ta ngạc nhiên chính là, còn có thi thể của rất nhiều chiến sĩ huyết sào thập phần mới mẻ. Chuyện này, Âm Cửu biến sắc nói, công tử, đây là có người từng xông tới trước sao? Không phải như vậy, hẳn là lúc trước các ngươi xông vào đã kinh động đến một tồn tại nào đó trong căn cứ huyết sào, nó dùng một ít chiến sĩ huyết sào còn sống làm huyết tế. Ánh mắt công tử liếc về phía chính giữa huyết sào khổng lồ này, lộ ra vẻ cuồng nhiệt và tham lam, quả nhiên như ta từ trong văn hiến cổ đại chỉnh lý lại tình báo nhất trí, căn cứ huyết sào này bồi dưỡng ra một ít thứ tốt. Chỉ thấy chính giữa có một tòa huyết sắc tế đàn, phía trên lơ lửng một cái huyết sắc cầu, bên trong hình cầu lờ mờ, tựa như có một con giá y huyết cổ. Hai bên tế đàn còn có hai cái huyết kén to lớn, mặt ngoài có những vật to lớn như huyết quản đang không ngừng lay động, giống như có vật gì đó muốn tùy thời lao ra. Cảnh cáo, cảnh cáo, trong không gian huyết sào cỡ lớn này, xuất hiện một trận tiếng cảnh cáo chói tai, nơi này là căn cứ huyết sào số 379, người xâm nhập thân phận không rõ, lập tức rời khỏi căn cứ huyết sào, nếu không bên ta sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Quả nhiên, trong mắt công tử lộ ra vẻ vui mừng, vận khí không tệ, khí linh của căn cứ huyết sào này còn sống. Khí linh, biểu tình của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn khựng lại, hắn có nghe nói qua một ít thần thông linh bảo vô cùng cường đại trong truyền thuyết có được khí linh. Nhưng lại không nghĩ tới, ngay cả một cái căn cứ huyết sào cũng có được khí linh. Hắn nhịn không được tò mò hỏi Hoa Diệp lão tổ tông, vì sao trong một căn cứ huyết sào lại có được khí linh? Hơn nữa còn có thể nói ngôn ngữ đại càn chúng ta. Chỉ là khẩu âm có chút không giống. Cái này, Hoa Diệp lão tổ chỉ là cường hào địa phương, cả đời đã thăm dò di tích cổ đại, lúc này cao mày nói không nên lời. Kiến thức hạn hẹp, Âm Cửu ở bên cạnh cười lạnh nói, thời kỳ cường thịnh nhất của Thần Vũ Hoàng Triều cường đại cỡ nào. Thời đại của bọn họ, rất nhiều công trình đều do khí linh khống chế. Chỉ có điều bởi vì niên đại quá lâu, rất nhiều khí linh bên trong di tích Thần Vũ đều mất đi. Còn về ngôn ngữ Đại Càn, khí linh nói chính là ngôn ngữ Thần Vũ Hoàng Triều chính tông, ngôn ngữ Đại Càn các ngươi, chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa cổ ngữ năm đó Thần Vũ Hoàng Triều lưu truyền tới nay. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cũng không giận mà chắp tay nói, đa tạ cửu tiên sinh giải thích nghi hoặc, chung quy Hoàng Phủ thị chúng ta cũng thiếu kiến thức. Âm tiên sinh thấy hắn khách khí, lúc này cũng buông xuống khuôn mặt nghiêm túc, giải thích thật ra cũng không trách các ngươi, chỉ là Âm Sát Tông cũng tốt, Tử Phủ Học Cung của các ngươi cũng tốt, đều lũng đoạn với tri thức tương tự. Rất nhiều tri thức và lịch sử đều không tỏa ra bên ngoài, sự cường đại và mạnh mẽ của Thần Vũ Hoàng Triều vượt xa người thường tưởng tượng. Cùng lúc đó, công tử kia lại đứng chắp tay, lạnh lùng nói, khí linh, thời đại đã thay đổi. Bất kể là tổ chức huyết xào của các ngươi, hay là Thần Vũ Hoàng Triều đều đã sớm bị hủy diệt. Thức thời, liền lập tức đầu hàng, căn cứ huyết xào này, do bổn công tử đến kế thừa cùng phát dương. Tổ chức huyết xào bị diệt rồi, Thần Vũ Hoàng Triều bị diệt rồi. Giọng nói của khí linh huyết xào, nghe dường như có chút giật mình và mất mát, là yêu ma ngoại vực sao? Lần đối kháng toàn diện kia, đã thất bại sao? Ngươi cũng biết ngoại vực yêu ma. Công tử ngược lại có chút ngoài ý muốn, ánh mắt trở nên càng thêm hưng phấn, xem ra cấp bậc trí tuệ của ngươi không thấp, về sau có thể phụ tá bản công tử tốt hơn. Đối kháng vực ngoại thiên ma, là trách nhiệm của toàn nhân loại. Khí linh nói, căn cứ huyết xào của chúng ta 3795, mặc dù vẫn đối kháng với Thần Võ Hoàng Triều tàn bạo. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn nhận được mệnh lệnh của Thượng Phong, điều động tất cả chiến sĩ huyết xào cao cấp đến chiến trường. Từ đó về sau, căn cứ huyết xào số 37 số 5 của chúng ta liền tiến vào trạng thái hôn mê. Ta luôn chờ đợi bọn họ trở về. Đã qua 10 vạn năm, người đã không chờ được nữa. Chuyện cổ đại, bản công tử không có hứng thú biết. Trong ánh mắt công tử tuôn ra một luồng khí phách, cho ngươi hai con đường, thần phục hay là hủy diệt. Kẻ xâm nhập, yêu cầu của ngươi không phù hợp với chương trình. Khí linh nói, bây giờ ta khởi động chương trình tiêu diệt kẻ xâm nhập, các ngươi còn có một cơ hội rút lui cuối cùng. Theo tiếng nói của khí linh vang lên, hai khỏa huyết kén to lớn bên cạnh tế đàn bỗng nhiên cấp tốc vật lộn, oanh một tiếng nổ tung ra. Hai chiến sĩ huyết xào cao hơn một trượng đạp lên tàn tích huyết kén mà ra, toàn thân chúng nó có hình thể khổng lồ màu máu, giống như một người khổng lồ loại nhỏ. Mỗi bước đi, mặt đất đều rung động ầm ầm, khí thế của chúng đáng sợ, mang theo mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, nhìn thực lực, rõ ràng không phải là chiến sĩ huyết xào linh đài cảnh, mà là có được thực lực thiên nhân cảnh. Trong mắt công tử sát khí vừa hiện, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người muốn chết sao? Hoa Thiên, người thu thập một con khác giao cho bản công tử. Kéo xa một chút, đừng làm hỏng huyết tế đàn. Vâng, công tử, Hoa Diệp lão tổ không dám chậm trễ, huy động linh khí cấp hỏa hệ chiến kích, đem một huyết xào chiến sĩ nhốt ở bên trong, vừa chiến vừa dẫn nó ra ngoài. Nhưng vừa mới giao chiến, sắc mặt Hoa Diệp lão tổ không khỏi biến đổi. Lực lượng và thực lực của chiến sĩ huyết xào đối diện mạnh đến không hợp thói thường, ông ta lại không chống đỡ nổi. Đành phải vừa đánh vừa lui, dẫn dắt nó lại. Vương thủ chết chết tiệt, Hoa Diệp lão tổ vừa đánh, trong lòng còn thầm mắng. Nếu không vì Vương thủ chết, Hoa Diệp hắn sao lại rơi vào tình trạng này? Đường đường là lão tổ sắp thiên nhân cảnh trung kỳ, ngay cả pháp bảo tổ truyền cũng không còn, chỉ có thể dùng một món linh khí trung phẩm để đánh. Nếu ly hỏa chiến kích tổ truyền vẫn còn trên tay, chiến sĩ huyết xào cũng không phải cố hết sức như thế. Điều đáng ghét hơn chính là, hắn nghe nói Vương thủ chết còn bán ly hỏa chiến kích thông qua chợ đen. Nơi chợ đen kia, quan hệ tổ chức sau lưng thập phần phức tạp, một khi bán đổ vào, có trời mới biết sẽ lưu truyền đến nơi nào. Hắn chính là muốn tìm về, chỉ sợ cũng rất có thể thao tác. Ngay khi Hoa Diệp đang kiềm chế một con chiến sĩ huyết xào, công tử đã ra tay. Chỉ thấy hắn lau một vòng trên nhẫn chữ vật, loảng xoảng một tiếng. Một cỗ thi quan huyền sắc hung hăng đập trên mặt đất, từ đó leo ra một đầu chiến thi dữ tợn cao hơn 2 mét, toàn thân như là tinh thiết màu đen. Trên người thi thể kia, còn có vô số phù văn huyền ảo, tản ra từng vòng âm sát khí. Đây là âm sát huyền thi của công tử, Âm Cửu tỏ vẻ kính ngưỡng, đó là công tử từng đánh chết một vị tu sĩ thiên nhân cảnh đối địch, sau đó dùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế ra âm sát huyền thi, tu sĩ thiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực bình thường cũng không phải đối thủ của nó. Cùng lúc đó, công tử lại lật tay, trong tay nhiều thêm một thanh ma nhận tràn ngập khí âm sát. Từ uy áp của ma nhận, xem ra tuyệt đối là một thanh vũ khí cấp pháp bảo không kém gì ly hỏa chiến kích. Đồng tử Hoàng Phủ Cẩm Hoàn hơi co rụt lại, quả nhiên không hổ là đệ tử thân truyền của Âm Sát Tông, thủ đoạn và thực lực rất cao minh. Nhưng mà, dù vậy thì thế nào? Dưới chủ tính của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ta, tất cả cố gắng của công tử ngươi hôm nay cũng giống như cái tên huyết cổ giá y kia, cuối cùng làm một cái giá y thường cho Hoàng Phủ thị ta. Chương 99, Vương Thủ Chiết, sao có thể là ngươi? Đừng nhìn chiến sĩ huyết xào kia có thực lực thiên nhân cảnh vô cùng cường đại, nhưng mà công tử kia đối phó lại hết sức nhẹ nhàng. Chỉ thấy Âm Sát Huyền Thi hắn luyện chế liên tục gào thét, chống đỡ chiến sĩ huyết xào ở phía trước, âm sát ma nhận của hắn huyễn hóa ra từng đạo đao mang ngưng tụ âm sát chi lực. Đao mang đen kịt đủ để gọt kim đoạn ngọc, không ngừng cắt ra từng vết thương trên người chiến sĩ huyết xào. Âm Sát Tông chính là đệ nhất tông môn ở cực Tây chi địa, công tử là thân truyền tông môn, sở tu công pháp tự nhiên cũng thuộc tông môn thượng thừa, cùng Dã Lộ tán tu căn bản không cùng một cấp bậc, cho dù chỉ là tùy ý ra tay, uy lực cũng là cực lớn. Mặc cho chiến sĩ huyết xào kia giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian một nén nhang, chiến sĩ huyết xào cao hơn trượng đã ầm ầm ngã xuống đất, một mạng ô hô. Theo thi thể nó vặn vẹo một trận, một con huyết cổ giá y to bằng quả trứng gà bạo thể mà ra, vỗ cánh ong ong mà nhào về phía công tử. Vô cùng rõ ràng, đây là một con huyết cổ giá y càng cường đại hơn. Mà nó, coi công tử là mục tiêu ký chủ mới. Hừ, công tử cười lạnh một tiếng, chỉ là huyết cổ giá y vua cũng dám mưu đồ thân thể tôn quý của bản công tử. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái. Một cỗ năng lượng cường đại liền đem huyết cổ giá y cổ vương xông ngược mà đi, không giữ được thân hình. Âm Cửu vội vàng tiến lên, móc ra một cái hộp ngọc cũ kỹ làm lại, dẫn con giá y huyết cổ vương kia vào trong hộp ngọc. Nhưng mà, con huyết cổ giá y vua này lại không an phận, nó, loảng xoảng, đụng vào hộp ngọc, phảng phất muốn thoát khốn mà ra. Âm Cửu vội vàng rót huyền khí vào, trấn áp giá y huyết cổ vương, lúc này mới khiến nó an tĩnh lại. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ở bên cạnh nhìn mà mắt đỏ rực. Đây chính là giá y huyết cổ vương mà công tử nói. Nó mạnh mẽ như vậy, tu sĩ luyện khí cảnh bình thường một khi thông qua nó cải biến huyết mạch thành công, tư chất huyết mạch liền có thể trực tiếp đạt tới thượng phẩm. Một khi tư chất huyết mạch đạt tới thượng phẩm, cho dù là thượng phẩm bính đẳng thấp nhất, cũng có thể thức tỉnh huyết mạch tầng thứ hai ở luyện khí cảnh, trở thành thiên kiêu chân chính. Thiên kiêu như vậy, cho dù tiến vào Tử Phủ học cung, cũng sẽ để cho những thượng nhân kia tranh đoạt, dễ dàng có thể trở thành đệ tử thân truyền. Tương lai cũng là cơ hội của Tử Phủ. Trước đó, công tử cũng chính là dùng một con huyết cổ giá y vua để dụ dỗ Hoàng Phủ thị trở thành thuộc hạ chân chính của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, một con huyết cổ giá y vua chân quý đến cỡ nào. Công tử, huyết cổ vương giá y của ngài. Âm Cửu cung kính đưa hộp ngọc cho công tử, nhưng trong đôi mắt của hắn cũng có một tia sáng cháy bỏng. Vô cùng rõ ràng, hắn cũng muốn con huyết cổ giá y vua này. Âm Cửu, ngươi chính là huyết mạch nhị trọng trung đẳng của Linh Đài Cảnh, vốn thuộc đệ tử hạch tâm của Âm Sát Tông. Một khi tấn thăng thiên nhân cảnh, đã là kính thiên nhân huyết mạch tam trọng trung đẳng. Công tử cầm hộp ngọc, lạnh nhạt nói, huyết cổ vương giá y này, e rằng rất khó tăng huyết mạch của ngươi từ nhị trọng trung đẳng lên tam trọng huyết mạch. Lợi ích và nguy hiểm trong đó không thể so sánh được, con giá y huyết cổ vương này không thích hợp với ngươi. Vâng, công tử. Vẻ mặt Âm Cửu hơi có chút mất mát, nếu như bây giờ hắn vẫn là tu sĩ luyện khí cảnh, liền có thể dựa vào con giá y huyết cổ vương này, trực tiếp tăng lên thành huyết mạch nhị trọng, lại dựa vào cơ hội tấn thăng Linh Đài Cảnh, huyết mạch lột xác thành huyết mạch tam trọng. Vậy thì cả cuộc đời của hắn sẽ khác, sẽ giống như công tử trở thành đệ tử thân truyền cao cao tại thượng của Âm Sát Tông. Trên thế giới này, quả nhiên là nhất trọng huyết mạch nhất trọng thiên. Khởi đầu nhiều nhất trọng huyết mạch, chính là nhân sinh hoàn toàn không giống nhau. Thứ như tư chất huyết mạch, vẫn là càng sớm tăng lên càng tốt. Chỉ tiếc, lúc hắn ở luyện khí cảnh chỉ là một tiểu nhân vật, ai lại cam lòng đem một đầu giá y huyết cổ vương cho hắn sử dụng. Xét cho cùng, vẫn là hắn cùng đầu giá y huyết cổ vương này không có duyên phận. Ngươi cũng đừng thất vọng, muốn trở thành thiên kiêu vốn chính là không thể thiếu mệnh và cơ duyên. Có một số người vừa sinh ra đã là thiên kiêu, mà có một số người lại vì vận khí nghịch thiên mà trở thành thiên kiêu. Nếu thiên kiêu dễ có được, đệ tử thân truyền kia sẽ không đáng giá nữa. Công tử nói, bất quá lần này ngươi lập công lớn cho bổn công tử, tương lai ngươi sẽ xung kích một viên thăng tiên đan trong tài nguyên thiên nhân cảnh, bổn công tử bao giúp ngươi. Âm Cửu lập tức quá đỗi vui mừng, vội vàng thi lễ thật sâu, Âm Cửu bái tạ công tử. Tu sĩ Linh Đài Cảnh muốn tấn thăng thiên nhân cảnh, ngoại trừ yếu tố huyết mạch thiên phú ra, cái bị kẹt nhất chính là viên thăng tiên đan kia. Cho dù hắn là đệ tử hạch tâm của Âm Sát Tông, nhưng không có căn cơ gia tộc, hắn muốn tích lũy đủ một viên thăng tiên đan cũng là khó khăn cực lớn. Có viên thăng tiên đan này của công tử, tài nguyên tu luyện và tấn chức còn lại, hắn chỉ cần cố gắng một chút là có thể gom đủ. Trong khi hai người đang nói chuyện, Hoa Diệp lão tổ ở một bên xin giúp đỡ nói, công tử, con chiến sĩ huyết xào này ta chỉ có thể kiềm chế được, nhưng chém giết không được, kính xin công tử viện thủ. Trong đôi mắt công tử lộ ra một tia bất mãn, Hoa Diệp lão tổ đã sắp đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ, nhưng vẫn không thu thập được một chiến sĩ huyết xào thiên nhân cảnh sơ kỳ. Rốt cuộc chỉ là thiên nhân cảnh trên địa phương, không thể so với đệ tử hạch tâm của Âm Sát Tông. Đi, hắn thoáng có chút không kiên nhẫn phái Âm Sát Huyền Thi, đi hỗ trợ Hoa Diệp lão tổ đối phó một chiến sĩ huyết xào kia, sau đó không để ý tới hắn nữa, bay lên tế đàn. Tế đàn màu máu cao mấy trượng, công tử đạp không mà đi, thân hình phiêu giật, giống như đi bộ nhàn nhã, mấy bước đã rơi vào trên tế đàn. Trung tâm tế đàn, một vật thể hình cầu màu máu đang lẳng lặng lơ lửng trong trận pháp. Vật thể này bất quá lớn chừng bàn tay, giữa quang ảnh dây dưa, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một bóng dáng uốn lượn như trùng, đang tản ra trận trận băng sát khí màu xanh đen. So với lúc trước lấy được giá y huyết cổ vương, trùng ảnh trong quả cầu màu máu này tản mát ra khí thức mạnh mẽ hơn nhiều, cũng hung sát hơn nhiều. Chênh lệch lớn như vậy, giống như là thỏ và sói vậy. Được được, quả nhiên đúng như ta dự liệu, căn cứ huyết xào này có huyền băng âm sát hai thượng phẩm linh mạch, mục đích là bồi dưỡng giá y huyết cổ vương thuộc tính băng sát. Trong mắt công tử lóe lên vẻ cuồng nhiệt, thế thì huyết mạch âm sát linh thể của bổn công tử lại có hy vọng tăng lên. Hắn vốn là đệ tử thân truyền, chính là thiên kiêu của Âm Sát Tông, tư chất huyết mạch vốn đã bất phàm, nếu có thể tiến thêm một bước, cho dù là ở trong đệ tử thân truyền, hắn cũng có thể được coi là người nổi bật, tương lai có hy vọng đặt chân vào cao tầng của Âm Sát Tông, trở thành đại nhân vật nắm quyền trong tay. Bất quá, hắn hiện tại đã là tứ trọng linh thể huyết mạch, muốn dựa vào cái này tấn thăng ngũ trọng huyết mạch, tự nhiên là không thể được. Nhưng cho dù là ở trên cơ sở tứ trọng huyết mạch tiến lên một hai bước, tỉ như đến tứ trọng huyết mạch trung đoạn hoặc là cao đoạn, hắn cũng là cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa, chỉ cần có được phương pháp bồi dưỡng huyết cổ giá y huyết cổ trong căn cứ huyết xào này, hắn tự nhiên có thể nghĩ cách chế tạo ra con thứ hai, con huyết cổ giá y thứ ba, đến lúc đó, huyết mạch ngũ trọng còn xa không? Cảnh cáo, khí linh phát ra tiếng cảnh cáo bén nhọn, kẻ xâm nhập, con trùng dài băng sát giá y huyết cổ này chính là tài sản quan trọng của huyết xào chiếm cứ huyết xào số 379, mời ngươi lập tức rời đi, nếu không bên ta sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Trong mắt mọi người, giá y huyết cổ hoàng, định cấp mà bên khí linh xưng hô lại chỉ là trung giai. Có thể thấy, người tu hành huyền vũ thời kỳ thần vũ hoàng triều cường đại cỡ nào. Cho dù là một tổ chức phản loạn bị áp chế, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Khí linh, chớ phát ra cảnh cáo ngu xuẩn như thế. Công tử cười lạnh nói, nếu ngươi còn có biện pháp cưỡng chế gì, sớm đã xử xuất ra rồi. Ngoan ngoãn nhận mệnh đi, vô luận là ngươi, hay là một đầu huyết cổ giá y huyết cổ hoàng băng sát này, đều sẽ trở thành tài sản tư nhân của bổn công tử. Hắn ta mưu đồ nhiều năm như vậy, vì thế hao tổn tâm lực, không phải là vì ngày hôm nay sao? Lúc này, âm sát ma nhận trong tay gã liên tục chém ra đao mang, rất nhanh liền phá vỡ trận pháp bên ngoài huyết sắc cầu, lấy ra huyết sắc cầu thể. Ha ha ha ha, cơ thiên âm, lệnh hồ vô kỵ. Bảo các ngươi cao cao tại thượng xem thường bản công tử. Đợi khi huyết mạch của bản công tử đạt tới tứ trọng cao đoạn, đến lúc đó sẽ đè ép các ngươi một đầu. Hắn nhìn huyết sắc cầu thể trong tay, ánh mắt phảng phất như đang nhìn một món chân bảo, tức là kiêng kỵ, lại lộ ra vẻ hưng phấn cuồng nhiệt. Ngay khi trong lòng công tử đang cuồng nhiệt, bỗng dưng, chiến trường bên phía Hoa Diệp lão tổ lại xuất hiện một ít biến hóa. Nguyên bản Hoa Diệp lão tổ dưới sự trợ giúp của con huyền thi âm sát kia của công tử đã chiếm hết thượng phong, đánh cho con chiến sĩ huyết xào thiên nhân cảnh kia trọng thương. Lại không nghĩ tới, ngay khi âm sát huyền thi xông lên, chuẩn bị giết chết hoàn toàn con huyết xào chiến sĩ kia, quanh thân Hoa Diệp lão tổ bỗng nhiên ánh lửa đại thịnh, uy thế bàng bạc đột nhiên bộc phát. Cùng lúc đó, linh khí cấp hỏa hệ chiến kích trong tay hắn bỗng nhiên quét qua. Trong ánh lửa sáng quắc, xích long huyền khí bàng bạc hội tụ ở mũi kích, hóa thành một con hỏa long màu đỏ rít gào ra. Điểm rơi, rõ ràng là đầu của âm sát huyền thi. Con âm sát huyền thi kia vốn nghe lệnh công tử, đang hiệp trợ Hoa Diệp lão tổ tác chiến. Dựa vào trí tuệ đơn giản của nó, làm sao có thể ngờ được Hoa Diệp lão tổ đột nhiên ra tay với nó. Oanh, trong tiếng nổ vang kịch liệt, đầu của âm sát huyền thi trực tiếp bị hỏa long màu đỏ oanh bạo, nổ thành mấy mảnh vỡ. Sau đó, Hoa Diệp lão tổ vung chiến kích lên, nhanh chóng đánh ngã chiến sĩ huyết xào đã trọng thương xuống đất, chặt đứt hai chân của nó. Chỉ trong chốc lát, âm sát huyền thi cùng huyết xào chiến sĩ đều bị Hoa Diệp lão tổ thu thập. Công tử biến sắc, tức giận trách mắng, Hoa Thiên Thiên, người điên rồi sao? Ha ha ha ha, công tử các hạ, chúng ta đường đường là thiên nhân thế gia của Đại Càn Quốc, sao có thể thật sự hợp tác với tà ma ngoại đạo như ngươi? Nếu đã ra tay, Hoa Diệp lão tổ cũng không còn cố kỵ trước đó, phát ra tiếng cười thoải mái, trước đó chẳng qua chỉ là lá mặt lá trái với ngươi mà thôi. Bên trong ánh lửa hừng hực, hắn nắm kích mà đứng, tinh thần sảng khoái, khí phách hùng hồn, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, rất có khí thế của hỏa diễm chiến thần hạ phàm. Hảo hảo hảo, quả nhiên là lòng dạ khó lường, bổn công tử thừa nhận coi thường ngươi. Công tử giận dữ mà cười, trong ánh mắt lại giống như ngưng tụ hàn băng, lạnh lẽo dị thường, nhưng mà, ngươi cho rằng giết chết âm sát huyền thi của bổn công tử không có thủ đoạn đối phó ngươi sao? Hừ, ngươi không khỏi quá coi thường ta đường đường là thiên kiêu của âm sát tông. Công tử nói đùa, nụ cười trên mặt Hoa Diệp lão tổ không giảm, Hoa Diệp ta chẳng qua chỉ là một lão tổ ở nông thôn thành nhỏ mà thôi, có tài đức gì mà dám so sánh với thiên kiêu của âm sát tông. Hôm nay đã dám tính kế ngươi, sao lại không chuẩn bị? Nguyên Vũ lão tổ, lúc này còn chưa hiện thân, chờ đợi khi nào? Nguyên Vũ lão tổ, sắc mặt công tử đột nhiên đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hoa Diệp lão tổ lại còn mời một vị lão tổ, đáng ghét nhất là hắn lại còn không có phát hiện. Đúng vào lúc này, bên trong mấy tên tùy tùng linh đài kính mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàn mang theo, một lão bộc không chút bắt mắt chậm rãi đứng thẳng người, chậm rãi đi ra. Hắn nhìn bộ dáng lão già sắp chết lúc trước, chậm rãi bước đi, trong cơ thể liền có một cỗ khí tức thiên nhân cảnh mạnh mẽ tràn ngập ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm công tử, đúng như Hoa Diệp lão đệ nói, chúng ta đường đường thiên nhân thế gia đại càn, sao có thể làm khôi lỗi nô bộc của âm sát tông ngươi. Bái kiến Nguyên Vũ lão tổ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vẻ mặt hưng phấn, chắp tay tạ lỗi với Nguyên Vũ lão tổ, lúc trước để lão tổ giả trang lão bộc, trong lòng Cẩm Hoàn sợ hãi không thôi, xin lão tổ thứ tội. Không sao, vì đại sự, chỉ là tiểu tiết tính là gì. Nguyên Vũ lão tổ phất phất tay, tỏ vẻ cũng không thèm để ý. Tuy hắn vẫn mặc y phục lão bộc như trước, nhưng một thân khí độ của cường giả thiên nhân cảnh lại làm cho lòng người lẫm liệt, không dám khinh thường chút nào. Nguyên Vũ lão tổ chính là lão tổ của thiên nhân Tiêu Thị An Viễn Vệ. An Viễn Vệ và Trường Ninh Vệ tiếp giáp với nhau, thiên nhân thế gia cũng thường xuyên thông hôn lẫn nhau. Mà chính thê của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn chính là tiểu thư đích mạch đến từ thiên nhân Tiêu Thị, quan hệ giữa hai nhà cực kỳ thân thiết. Quan hệ giữa hai tộc bọn họ có chút cùng loại với Bình An Vương Thị và Sơn Âm Liễu Thị. Cũng chỉ có gia tộc thông gia thân cận như thế, mới có thể dưới tình huống Hoàng Phủ Thị xuống dốc như thế, vẫn nguyện ý giúp đỡ. Đoạn thời gian này, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn nhiều chỗ kiếm tiền, chủ yếu dựa vào chính là thiên nhân Tiêu Thị. Thiên nhân Tiêu Thị là một gia tộc thiên nhân lâu đời hơn cả Hoàng Phủ Thị. Nguyên Vũ lão tổ mới chỉ hơn 300 tuổi, cũng đã hoàn thành thiên nhân giao thế, hiện giờ thiên nhân Tiêu Thị đang ở trong trạng thái cường thịnh của một môn song thiên nhân. Huống chi, thực lực của Nguyên Vũ lão tổ đã đạt đến thiên nhân cảnh trung kỳ, so với Hoa Diệp lão tổ thời kỳ cường thịnh còn hơn một bậc. Đương nhiên, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn có thể kéo Nguyên Vũ lão tổ lên chiến xa, tự nhiên là hao phí một phen công phu cực lớn, thậm chí hứa hẹn không ít chỗ tốt và trả giá cho tương lai. Nếu không cho dù là thiên nhân lão tổ của gia tộc thông gia cũng tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm như thế. Tốt, tốt, tốt, công tử giận quá hóa cười, hay cho một Hoa Diệp lão tổ, hay cho một Nguyên Vũ lão tổ, bổn công tử thừa nhận chủ quan. Bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi, muốn bắt được bổn công tử, cũng không dễ dàng như vậy. Vậy để cho Tiêu Mỗ tới kiến thức một chút, đệ tử thân truyền của âm sát tông lợi hại như thế nào. Nguyên Vũ lão tổ chính là một vị thiên nhân cảnh lâu năm, một thân tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ, trường kỳ thân cư lão tổ, trong xương cốt đương nhiên vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiêu ngạo. Lúc trước cũng bởi vì hắn cần kế thừa gia nghiệp nên mới không đi học cung. Nếu không, hắn đi học cung phát triển, ít nhất cũng là một đệ tử hạch tâm, thân phận địa vị chắc chắn sẽ không thấp hơn công tử bây giờ bao nhiêu. Lúc này, Nguyên Vũ lão tổ lau trên nhẫn chữ vật một cái, trong tay liền nhiều ra một thanh chiến đao tràn đầy bảo quang. Đao này tên là Liệt Phong Đao, chính là pháp bảo tổ truyền của họ Tiêu ta. Ánh mắt hắn ngưng trọng vuốt ve chiến đao. Năm đó lão tổ tông họ Tiêu ta đã dựa vào đao này để mở mang bờ cõi cho đại càn, thành lập công lao. Hôm nay, ta sẽ dựa vào đao này chém giết tà ma ngoại đạo của âm sát tông, lập công lao cho họ Tiêu ta. Dứt lời, thân hình Nguyên Vũ lão tổ nhoáng một cái, liền giống như một cơn gió vô hình biến mất ở trước mắt. Gần như trong chớp mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau tế đàn màu máu. Cùng lúc đó, chiến đao trong tay gã dĩ nhiên đã giơ lên cao, một đạo đao quang trong trẻo tựa như xuất vân phá nguyệt. Bỗng nhiên bay về phía công tử Tiêu. Ánh đao màu xanh nhẹ nhàng như gió, phiêu hốt, lại sắc bén như băng nhật, đột nhiên liền xé rách huyết quang tràn ngập chung quanh, bộc phát ra uy áp khiếp người khó nói lên lời. Thân là hậu duệ dòng chính của An Viễn Vệ Tiêu Thị, Nguyên Vũ lão tổ cùng đời đời của hắn thức tỉnh chính là huyết mạch ô phong. Bây giờ hắn đã huyết mạch tam trọng, ngay cả huyền khí trong cơ thể cũng mang theo thuộc tính cương phong nồng đậm, dưới sự gia trì của pháp bảo, luận sức chiến đấu cũng không yếu hơn đệ tử nòng cốt của học cung. Trong nháy mắt, ánh đao màu xanh đã đến sau lưng công tử. Đao mang nhắm thẳng vào hậu tâm yếu huyệt của hắn. Hừ, tới hay lắm, công tử không ngừng cười lạnh, âm sát ma nhận trong tay đột nhiên xoay chuyển, không hề quay đầu lại đỡ lấy một vệt đao mang này. Ánh đao và thân đao chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra sóng xung kích cường đại. Nhưng trùng kích này chạm đến âm sát ma nhận, trong nháy mắt bị huyền khí tràn ra ngoài thân lưỡi đao trùng kích tán loạn ra. Mượn lực một kích này, thân hình công tử như lá liễu nhẹ nhàng lướt tới phía trước, trong chớp nhoáng liền một lần nữa kéo giãn khoảng cách với Nguyên Vũ lão tổ. Động tác của hắn phiêu giật mà thờ ơ, phảng phất mỗi một chiêu đều hạ bút thành văn, cử trọng nhược khinh, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một vòng ngưng trọng. Bởi vì đối thủ trước mắt của hắn không phải một mà là hai. Quả nhiên, ngay khi hắn tiếp được một kích của Nguyên Vũ lão tổ, một bên khác, Hoa Diệp lão tổ đã tay cầm chiến kích lao đến. Ha ha ha ha, chịu chết đi. Hoa Diệp lão tổ hét lớn một tiếng, xích sắc huyền khí nhất thời từ trong lòng bàn tay phun ra, trong nháy mắt nhuộm toàn bộ chiến kích thành một màu đỏ đậm. Chiến kích quét qua, chớp mắt đã biến thành ánh đỏ đầy trời. Mặc dù trong tay hắn không phải món pháp bảo chiến kích trước kia, nhưng cũng là trung phẩm linh khí, do công pháp thượng phẩm Xích Long chân quyết tu luyện ra huyền khí hùng hậu cô đọng, phối hợp với trung phẩm linh khí, uy lực phát huy ra mặc dù không bằng pháp bảo, nhưng cũng không kém thiên nhân cảnh bình thường bao nhiêu. Cộng thêm vừa rồi lúc động thủ hắn đã bóp nát một mảnh Xích Hỏa Long Lân, thực lực còn tăng vọt 2-3 thành so với trạng thái bình thường. Giờ phút này, theo hắn vận chuyển huyền khí trong cơ thể tới cực hạn, sau lưng dần dần có hư ảnh hình rồng màu đỏ như ẩn như hiện, có trận trận tiếng long ngâm từ trong hư không vang lên, khí thế dọa người không nói ra được. Nhưng mà, công tử thân là đệ tử thân truyền của Âm Sát Tông, há lại dễ đối phó như vậy. So với hai vị lão tổ Hoa Thiên và Nguyên Vũ, hắn không chỉ tu luyện công pháp so với hai người càng thêm thượng thừa, bản thân càng là tứ trọng huyết mạch, có được âm sát linh thể, đã có thể sơ bộ dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Hơn nữa nơi đây có một linh mạch âm sát tồn tại, âm sát khí chung quanh cực kỳ nồng đậm, có thể nói là chiếm hết địa lợi. Toàn lực thi triển ra, sát khí quanh thân hắn phun trào, sau lưng càng có hư ảnh pháp tướng rõ ràng bay lên, phát ra trận trận tiếng gào thét như quỷ khóc, khiến cả người hắn tựa như quỷ trong quỷ vực kia, tàn sát ngàn vạn ác quỷ mới có thể thành tựu quỷ sát, tùy ý xuất thủ đã có xu thế hủy thiên diệt địa, khiến cho người ta run sợ. Dùng lực lượng một người ngạnh kháng hai vị lão tổ thiên nhân cảnh, hắn lại không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc nhất thời, xung quanh tế đài tràn ngập sóng xung kích do ba người chiến đấu tạo thành, ngay cả trận pháp còn sót lại trên tế đài cũng bị hủy đến thất linh bát lạc, cơ hồ nhìn không ra bộ dạng ban đầu. Tu sĩ linh đài cảnh xung quanh đều trong lúc bất chi bất giác thối lui ra xa vài chục trượng, sợ bị chiến đấu của ba người ảnh hưởng đến. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt Âm Cửu vô cùng khó coi, hắn cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thị lại che giấu sâu như thế, can đảm to lớn như thế. Đối phương đã dám ra tay, tất nhiên đã sớm có chuẩn bị. Lúc này, hắn lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, muốn thừa dịp lực chú ý của mọi người đều không ở trên người hắn, thoát đi đây là vùng đất phi. Nhưng mà hắn vừa mới đi chưa được mấy bước đã bị Hoàng Phủ Cẩm Hoàn dẫn theo mấy vị tu sĩ linh đài cảnh của gia tộc chặn đường. Cửu tiên sinh định đi đâu? Hoàng Phủ Cẩm Hoàn chắp tay sau lưng, vẻ mặt đắc chí. Sắc mặt Âm Cửu trở nên cực kỳ khó coi, trong giọng điệu có chút xin tha nói, gia chủ Cẩm Hoàn, ta và ngươi ngày xưa không oán, gần đây không thù, sao không buông tha ta lần này? Âm Cửu ngày sau tất hồi báo, ha ha ha, bỏ qua cho ngươi. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn chắp tay sau lưng, cười lạnh không thôi, ngươi là yêu nghiệt tà đạo của Âm Sát Tông, mà chúng ta đường đường là thiên nhân thế gia, về pháp về lý, bổn gia chủ cũng nên bắt ngươi lại, đưa đầu một đám yêu nghiệt của Âm Sát Tông đi quận thủ phủ lĩnh thưởng. Dựa vào công lao lớn này, chúng ta yêu cầu quận thủ phủ nghĩ biện pháp chữa khỏi thương thế cho lão tổ tông chúng ta, cũng là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Chư vị trưởng lão gia tướng, mọi người cùng nhau ra tay, đem yêu nghiệt Âm Sát Tông này bắt lại. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ra lệnh một tiếng, mấy vị linh đài cảnh mà hắn mang đến nhau nhau ra tay. Thực lực của Âm Cửu không tính là kém, nhưng lấy ít địch nhiều, há có thể may mắn thoát khỏi. Không bao lâu sau, theo tiếng kêu thảm thiết của Âm Cửu, hắn liền chết thảm tại chỗ. Thảm trạng như vậy, sắc mặt của công tử kia đã lạnh như băng xương, hai con người phẫn nộ như muốn phun ra liệt diễm. Hắn tức giận không thôi tức giận nói, Hoàng Phủ Thị, Tiêu Thị, bổn công tử nhớ kỹ các ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền ra tay bước lui hai vị lão tổ thiên nhân cảnh đang vây kín, nhanh chóng móc ra một viên đan dược âm sát khí cực kỳ nồng đậm. Đan dược này tên là Cực Âm Sát Độc Đan, chính là một trong những đặc sản của Âm Sát Tông, giá trị không tầm thường, có thể gia tăng sức chiến đấu của đệ tử Âm Sát Tông trong thời gian ngắn. Nhưng khuyết điểm của viên thuốc này cũng rất rõ ràng, một khi dược hiệu qua đi, sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, cực âm sát độc nhập thể, thậm chí rất có thể sẽ tổn thương tu vi, mấy năm công phu cũng chưa chắc có thể khôi phục. Đa số đệ tử hạch tâm của Âm Sát Tông ngay cả đổi cũng không đổi nổi, chỉ có một ít đệ tử thân truyền thân gia xa xỉ mới có thể đổi một viên cực âm sát độc đan, đặt ở trên người làm át chủ bài phòng ngừa vạn nhất. Đáy mắt công tử xẹt qua một chút do dự, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã hạ quyết tâm, một ngụm nuốt vào viên cực âm sát độc đan này. Sau một khắc, một cỗ âm sát khí cường đại trộn lẫn sát độc nổ bung trong cơ thể hắn, trong chốc lát khuếch tán toàn thân, thấm thấu vào kinh mạch. Khí thế toàn thân hắn lập tức tăng vọt, cùng lúc đó, hư ảnh pháp tướng phía sau hắn cũng giống như bị kích thích, trong lúc đó bắt đầu hoạt động, phát ra tiếng gào thét cao vút thê lương. Trong uy thế đột nhiên tăng vọt, tóc công tử tung bay, áo bào trên người giống như khí cầu không ngừng phồng lên. Từng đạo sát độc chi khí đen kịt, từ phía dưới cổ hắn nhanh chóng lan tràn đến cằm, làn da của hắn cũng nhanh chóng trở nên trắng bệch, sắc mắt càng thêm đen kịt, làm ngũ quan anh tuấn của hắn trở nên dọa người. Giờ phút này hắn không giống người thật, ngược lại là lệ quỷ. Hừ, độc thực cốt tăng thêm lửa giận của công tử, hắn nhếch môi lộ ra một vòng cười lạnh, cô lấy âm sát ma nhận nghênh đón hai vị lão tổ lần nữa xông lên, ma nhận quét qua, mấy đạo âm sát nhận mang cường đại trong nháy mắt quét ngang ra, đem hai người bao phủ ở bên trong. Lưỡi dao này đen kịt như mực, nhưng mũi nhọn lại vô cùng khiếp người, mang theo khí độc chí âm chí sát, dường như xé rách cả hư không. Chết đi, đi kèm là một tiếng giống to, lưỡi dao lập tức xé rách không khí, xuất hiện trước mặt hai vị thiên nhân lão tổ. Hoa Diệp lão tổ và Nguyên Vũ lão tổ biến sắc, vội vàng vung vũ khí ngăn cản. Nhưng mà, uy lực của lưỡi dao này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ, dưới một kích này, lại chấn động đến mức bọn họ ngay cả vũ khí đều thiếu chút nữa không cầm vững, từ trong tay rơi xuống. Không đợi bọn họ kịp lấy lại sức lực, công kích tiếp theo của công tử đã đến lần nữa. Lưỡi dao tung hoành giống như lưỡi hái tử thần, nơi nó đi qua, ngay cả tế đàn bên dưới cũng bị cắt ra từng lỗ thủng. Hoa Diệp lão tổ và Nguyên Vũ lão tổ liên thủ, liên tục thi triển thủ đoạn ngăn cản nhưng vẫn bị đánh cho liên tục bại lui, hoàn toàn không còn sức đánh trả. Cứ tiếp tục như vậy không được, Nguyên Vũ lão tổ nóng nảy, Hoa Thiên, ngươi còn có thủ đoạn gì, còn không mau mau xử ra. Ngươi giúp ta ngăn một chút. Hoa Diệp lão tổ cắn răng, trong lòng biết đã đến nước này, đã không thể tồn tại bất kỳ may mắn nào nữa. Thừa dịp Nguyên Vũ lão tổ cố gắng ngăn cản trong nháy mắt kia, tay trái ông ta quét trên nhẫn chữ vật một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vật, bị ông ta vung tay ném ra ngoài, trong không khí mạnh mẽ nổ tung. Trong chốc lát, một cỗ khí tức hừng hực của diễm hỏa bỗng nhiên khuếch tán ra. Diễm hỏa khí tức này giống như từ trong nham thạch hấp thu đến, sôi trào mãnh liệt, mang theo nhiệt độ cao cực hạn có thể nướng cháy người, trong nháy mắt nổ tung giống như liệt hỏa quét sạch phương viên mấy trăm thước chung quanh. Trong nháy mắt, băng sát khí chung quanh đã bị tan rã không còn, nhiệt độ trong không khí lập tức tăng cao hơn 20 độ, ngay cả băng cứng do linh mạch huyền băng ngưng kết trên mặt đất cũng có dấu hiệu tan rã. Tất cả mọi người phảng phất trong nháy mắt đã trải qua từ mùa đông khắc nghiệt đến khí hậu ngày xuân ấm áp biến hóa. Bất quá, nhiệt độ biến hóa còn không phải chủ yếu nhất là sát khí tràn ngập chung quanh đều bị cổ khí tức diễm hỏa này triệt tiêu. Hơn nữa, cỗ khí tức diễm hỏa này giống như màn trời bao phủ toàn bộ chung quanh vào trong đó, hỏa tức nồng đậm tràn ngập mỗi một góc, xem ra, ít nhất trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không tiêu tán. Nhìn thấy tràng diện này, Nguyên Vũ lão tổ nhịn không được hít kha zzzz một tiếng. Sáu cực dương viêm châu, ánh mắt công tử bỗng dưng trừng lớn, trong biểu lộ tràn đầy vẻ khó tin. Lục cực dương viêm châu hắn đương nhiên đã nghe nói qua. Với tư cách là đệ tử Âm Sát Tông, sao hắn có thể chưa từng nghe nói học cung chuyên môn nghiên cứu ra lợi khí đối phó Âm Sát Tông. Nhưng thứ này cực kỳ hiếm có, chỉ có đệ tử thân truyền học cung mới có thể lấy được, Hoa Diệp lấy từ đâu ra. Ha ha ha ha, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của công tử, Hoa Diệp lão tổ cực kỳ đắc ý, nhịn không được cất tiếng cười ha ha, thế mà còn muốn dựa vào bí pháp áp chế kiếm ý khống chế lão tử, nằm mơ đi. Hôm nay, ta phải cho ngươi tới không về. Dứt lời, hắn liếc Nguyên Vũ lão tổ bên cạnh một cái, Nguyên Vũ, đừng lo lắng. Dùng toàn bộ thực lực của ngươi ra cho lão tử, con mẹ nó, được, Nguyên Vũ lão tổ không nương tay nữa, vận chuyển công pháp trong cơ thể đến cực hạn. Một đạo hư ảnh pháp tướng như có như không xuất hiện phía sau hắn, làm cho khí thế của hắn trong lúc đó tăng lên một đoạn. Dùng toàn lực, ánh đao của hắn ẩn ẩn mang theo tiếng sấm nổ mạnh, tung hoành ngang dọc đều là phong mang vô tận. Có hỏa tức của lục cực dương viêm châu áp chế băng sát chi khí, hắn và Hoa Diệp lão tổ liên thủ, cuối cùng đã thành công áp chế được công tử. Cán cân thắng lợi, bắt đầu chậm rãi nghiêng về phía hai người bọn họ. Mắt thấy tình cảnh lại lần nữa bị khống chế, một đám trưởng lão và gia tướng linh đài cảnh của Hoàng Phủ Thị đều nhao nhao thở dài một hơi. Công tác chuẩn bị của gia chủ lần này vô cùng đầy đủ, mọi người nhao nhao dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩm Hoàn. Trên mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lộ ra vẻ đắc ý, cái gì gọi là liệu địch tiên cơ, đây chính là liệu địch tiên cơ. Đường đường là đệ tử thân truyền của Âm Sát Tông, trong tay há lại không có át chủ bài giữ mạng. Một viên lục cực cực dương viêm châu này chính là con át chủ bài mà hắn phải hao phí một cái giá lớn mới lấy được. Phát huy tác dụng như thế, tức là khiến hắn đau lòng không thôi, lại là thầm thở phào một hơi. Nếu không có vật này, không chừng còn có thể khiến công tử kia chờ mình. Sau đó trận chiến tiếp theo cũng không có gì đáng lo lắng. Theo sáu cực dương viêm châu triệt để khắc chế âm sát khí của công tử, hắn liền không có cơ hội lật bàn. Không bao lâu sau, dưới sự phối hợp liên thủ của Hoa Thiên, Nguyên Vũ hai vị lão tổ, công tử liên tiếp bị thương nặng. Oanh, công tử hung hăng ngã vào bên cạnh tế đàn màu máu, nện cho tế đàn đều tổn hại một nửa. Hình tượng hắn lúc này đã trở nên cực kỳ chật vật, toàn thân đều là vết thương, trong miệng không ngừng nôn ra máu, trong lúc nhất thời không có sức tái chiến. Không hổ là đệ tử thân truyền, quả nhiên còn mạnh mẽ hơn cả trong tưởng tượng của ta. Nguyên Vũ lão tổ lơ lửng trên không thở dốc nói, mặc dù trận chiến này bọn họ thắng, nhưng mà đệ tử thân truyền thể hiện ra sức chiến đấu, cũng làm cho Nguyên Vũ lão tổ khâm phục không thôi. Nếu đơn đấu, e rằng Nguyên Vũ lão tổ còn lâu mới là đối thủ của người ta. Hoa Diệp lão tổ ánh mắt lạnh thấu xương nói, Nguyên Vũ huynh, bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, ta và ngươi cùng ra tay giết hắn. Phần công lao này, Hoàng Phủ Thị chúng ta chia đều với Tiêu Thị. Có thể đánh chết một đệ tử thân truyền của thiên nhân cảnh trung kỳ của Âm Sát Tông, đây không thể nghi ngờ là một phần đại công ngập trời. Hơn nữa, lần này còn khai quật một cái căn cứ huyết xào. Công tích như thế, thậm chí có thể sẽ kinh động đến quốc đô, ban thưởng tất nhiên phong phú đến cực điểm, cho dù là hai tộc cùng chia phần công lao này, cũng tất nhiên là kiếm được đầy bồn đầy bát. Cho dù là Nguyên Vũ lão tổ xuất thân thiên nhân thế gia lâu đời, trong lòng cũng là một trận nóng bỏng. Cấp bậc công huân khác, ngoại trừ Khai Sơn lão tổ ra, chính là đến phiên hắn xếp thứ hai. Gia tộc tương lai vì vậy mà thăng cấp lên lục phẩm, đều là rất có khả năng. Nếu không có hấp dẫn lớn như vậy, cộng thêm Hoàng Phủ Cẩm Hoàn bố trí chu đáo, đường đường thiên nhân lão tổ sao lại tới đây mạo hiểm. Thôi, thôi, công tử bị thương nặng, vẻ mặt đầy tuyệt vọng và bất đắc dĩ, không ngờ bản công tử lại chết ở đây. Quá sơ suất, công tử đi cẩn thận, một đường không tiến. Hoa Diệp lão tổ cười lạnh không thôi, giơ lên chiến kích hỏa hệ, chuẩn bị tiến công tử lên đường. Bỗng dưng, một tràng vỗ tay vang lên, chát, chát, chát, xa xa, truyền đến tiếng cười quen thuộc mà trêu tức của Hoa Diệp lão tổ. Quả nhiên là một trò hay, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, Hoàng Phủ Hoa Diệp, không nghĩ tới các ngươi học thông minh, lại biết liệu địch rộng rồi, xem ra đồ vật ta dạy các ngươi đều học được rồi. Vương Thủ Chiết, chuyện này, sao có thể? Hoa Diệp lão tổ và Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đồng loạt biến sắc. Chương 100, chỗ tốt liệu địch từ chỗ rộng rãi. Đã bao nhiêu lần rồi? Hoàng Phủ Cẩm Hoàn sắp đếm không hết rốt cuộc mình đã phải chịu thiệt trong tay Vương Thủ Chiết bao nhiêu lần. Bây giờ vừa nhắc tới cái tên này, nội tâm của hắn tràn đầy âm ảnh, khiến hắn cảm giác mình một đống tuổi đều sống trên lưng chó, đều có chút tự bế. Lúc này đây, hắn hao hết tâm tư chủ tính hồi lâu, vì chuẩn bị các loại át chủ bài, ngay cả rất nhiều của cải đều bị triệt để đi ra ngoài. Còn đặc biệt phái tộc lão gia tộc, không tiếc vạn dặm xa xôi chạy tới Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, không biết xấu hổ đi khóc lóc kể lể, lần nữa lấy tới hai miếng xích hỏa long lân. Bởi vì điều này, tình cảm giữa nhà bọn họ và Mạc Nam Hoàng Phủ Thị coi như đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà loại cố gắng này của hắn, cũng chỉ là muốn liệu địch từ xa, gia tăng tỷ lệ thắng mấy phần mà thôi. Trường Ninh Hoàng Phủ Thị thật sự không thua nổi, mà kết quả cuối cùng cũng giống như hắn mong muốn, công tử nhiều vô số thủ đoạn cuối cùng vẫn thua trong tay hắn. Cái này cuối cùng làm cho Hoàng Phủ Cẩm Hoàn khôi phục không ít lòng tin. Ai có thể ngờ được, vào lúc hắn đang xuân phong đắc ý, Vương Thủ Chiết lại xuất hiện lần nữa giống như ác mộng. Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn trắng bệch, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy, vì sao? Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vì sao tiểu tử này lại âm hồn bất tán? Gia chủ Cẩm Hoàn nói như vậy thì quá đáng rồi. Vương Thủ Chiết mỉm cười, ung dung nói trụ sở huyết sào này cũng không phải do nhà ngươi mở, ta tới thăm dò di tích một chút, còn không cần báo cáo với ngươi chứ. Nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người một thân công tử chật vật, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức, không nghĩ tới, đường đường là đệ tử thân truyền của Âm Sát Tông lại rơi xuống kết cục như thế, thật là làm cho người ta thổn thức không thôi. Đầu của ngươi, bổn gia chủ nhận, ngươi, công tử bị tức giận đến trong lồng ngực khí huyết sôi trào, sắc mặt không nhịn được trắng bệch, lần nữa phun ra một ngụm máu. đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thân Đường Đường là đệ tử thân truyền của Âm Sát Tông, hắn bị Hoàng Phủ Thị nhục nhã một lần không tính, lại còn bị một người qua đường không biết từ đâu nhảy ra chà đạp như thế. Thật là buồn cười. Vương Thủ Chiết, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn càng tức giận đến mức toàn thân đều đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn hái đào, người cũng phải nhìn xem mình có bản lĩnh đó hay không. Nơi này của chúng ta có hai vị lão tổ thiên nhân cảnh. Cho dù ngươi gọi cả Từ Bắc Thần và Vương Trụ Bác tới, cũng quyết không chiếm được chỗ tốt. Lúc trước còn khen ngươi học thông minh, không ngờ lại ngu dốt không chịu nổi như thế. Vương Thủ Chiết nghe vậy liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhịn được lắc đầu thở dài, ngươi cũng không nghĩ, với tính cách của ta, nếu không có chút nắm chắc tất thắng, há sẽ xuất hiện vào lúc này. Sau khi hắn nói xong, các minh hữu của hắn lần lượt đi vào. Đầu tiên chính là người của Bình An Vương Thị, bởi vì chuyến này vô cùng hung hiểm, người không đủ chiến lực, Vương Thủ Chiết hoàn toàn không cho bọn họ tham gia. Bởi vậy Bình An Vương Thị, chỉ có Lung Yên Lão Tổ và Đại Phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị, cộng thêm Vương Thủ Chiết chỉ mới 3 người. Sau đó là Trường Ninh Từ Thị Bắc Thần Lão Tổ, cùng với Bách Đảo Trung Thị Hướng Dương Lão Tổ. Hai người này vừa xuất hiện đã khiến Hoa Diệp Lão Tổ và Nguyên Vũ Lão Tổ đều biến sắc. Từ Bắc Thần của Từ Thị là nhân vật phong vân gần đây của mấy vệ thành. Bất cứ một tu sĩ thiên nhân cảnh nào mới thăng cấp, thanh danh đều sẽ truyền khắp mấy vệ xung quanh trong khoảng thời gian cực ngắn. Bất quá loại tân thiên nhân cảnh này còn tốt, hắn vừa mới tấn thăng thực lực tất nhiên không phải rất mạnh, đại khái khả năng ngay cả pháp bảo cũng không có, hoặc là không kịp tế luyện pháp bảo. Nhưng Bách Đảo Trung Thị Lão Tổ Trung Hướng Dương thì lại khác. Đây chính là một vị thiên nhân cảnh có thanh danh hiển hách, một thân thực lực sâu không lường được, bởi vì gia tộc kinh doanh chợ đen, trong tay nắm bao nhiêu át chủ bài không ai đoán được. Bởi vì cái gọi là người già thành tinh, Hướng Dương Lão Tổ là thiên nhân cảnh lâu đời, nếu không có nắm chắc, chỉ sợ rất khó mời được hắn rời núi. Quả nhiên là vậy, ở phía sau bọn họ, lại có hai người thản nhiên đi đến. Một vị trong đó là một vị nữ tử nhìn qua rất trẻ tuổi, một bộ dáng hết sức tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà một vị khác lại để cho Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cùng Hoa Diệp Lão Tổ đều hít một hơi lạnh. Phòng Hữu An, vị đó, thật sự là đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung Phòng Hữu An. Nhân vật như vậy, làm sao có thể ở trong đội ngũ của Vương Thủ Chiết? Đặc biệt là Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, trong đầu vang lên tiếng ong ong, thân truyền của Học Cung, Vương Thủ Chiết vậy mà kéo thân truyền của Học Cung tới. Rốt cuộc thân truyền của Học Cung mạnh tới mức nào? Nhìn vị công tử Âm Sát Tông kia liền hiểu, bởi vì bọn họ cùng một cấp bậc. Phòng Hữu An vừa xuất hiện, ánh mắt liền trực tiếp nhìn thẳng vào công tử, sắc mặt hơi đổi nói, vậy mà là ngươi, Âm Ngọc Trạch. Cho đến tận lúc này, cái tên vị công tử thần bí kia của Âm Sát Tông mới hiển lộ ra. Âm Ngọc Trạch gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Phòng Hữu An, sắc mặt trở nên có chút phức tạp khó hiểu, ho khan nói, Phòng Hữu An, 10 năm trước ta và ngươi từ biệt ở chiến trường ngoại vực, lại chưa từng muốn gặp lại, đúng là tình cảnh như thế. Chiến trường ngoại vực, Vương Thủ Chiết hít mắt lại, Âm Ngọc Trạch kia nói ngắn gọn một câu, ngược lại có thể suy đoán ra không ít thứ. Hắn vừa cười vừa nói, Hữu An sư huynh, chẳng lẽ còn là lão bằng hữu của ngươi? Không sai, trong mắt Phòng Hữu An lộ ra sát cơ nồng đậm, Âm Ngọc Trạch này là một trong những thiên kiêu của Âm Sát Tông, từng hạnh phúc gặp được trên chiến trường một lần, ấn tượng của ta đối với hắn rất sâu sắc. Như nhau cả thôi, Âm Ngọc Trạch cười lạnh trả lời, tên tuổi Phòng Hữu An của ngươi cũng không nhỏ, cũng giết qua chúng ta rất nhiều người. Chỉ tiếc hôm nay thân thể bất tiện, nếu không lại lĩnh giáo băng kiếm song tuyệt của giáo chủ Phòng huynh. Hai người ngươi một lời ta một câu, ngược lại đem phong thái đệ tử thân truyền thể hiện ra. Bọn họ thân là thiên kiêu, xem tất cả mọi người là có chút cao cao tại thượng quan sát. Chỉ có đồng loại, cho dù là đồng loại đối địch, mới có thể để cho bọn họ nhìn thẳng vào nhau. Có lẽ đây chính là kiêu ngạo của thiên kiêu. Âm Ngọc Trạch, vẻ mặt Phòng Hữu An nghiêm nghị nói, người ở trên chiến trường ngoại vực giết người như ngoé, lại dám can đảm đến đại càn ta âm thầm trêu chọc phong vân, vẫn là để mạng lại đi. Hừ, trong đôi mắt hẹp dài của Âm Ngọc Trạch lộ ra một tia tàn khốc, coi như ngươi xui xẻo. Vốn định dẫn Hoa Diệp lão cẩu ra tay, ta lại vận dụng một chiêu này tiến hành cắn trả. Lại không nghĩ rằng, bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau còn có một pho tượng đại Phật như ngươi. Có thê huynh cùng chết với ta, coi như là đáng giá. Cái gì? Phòng Hữu An hơi biến sắc, lúc này, hiện trường đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trong đôi mắt Âm Ngọc Trạch lóe lên ánh sáng ngoan lệ, lộ ra vẻ quyết tuyệt, lật tay một cái liền có thêm một quả cầu huyết sắc, tiện tay đánh vỡ. Chỉ một thoáng, Giả Y Huyết Cổ Hoàng đang ngủ say trong huyết cầu lập tức bị kinh động, nó cắn cánh tay Âm Ngọc Trạch, trong nháy mắt chui vào trong mạch máu của hắn. A, nương theo lấy một tiếng kêu đau đớn mà kịch liệt, một cỗ năng lượng kinh khủng bàng bạc từ trong thân thể Âm Ngọc Trạch bộc phát ra, chấn động không khí rung động ù ù. Chuyện này, Âm Ngọc Trạch, ngươi thật to gan. Phong Hữu An đột nhiên biến sắc nói, với trạng thái hiện tại của ngươi, sử dụng huyết cổ giá y hoàng nhất định nhập ma. Phong Hữu An thân là thân truyền của học cung, đối với sự hung hiểm của vật này coi như hiểu rõ. Loại đệ tử thân truyền như bọn họ, cho dù là điều chỉnh trạng thái đến thật tốt, sử dụng vật bá đạo như giá y huyết cổ hoàng cũng phải cân nhắc. Dù sao vật ấy mặc dù công hiệu nghịch thiên, nhưng quả thực quá mức hung hiểm. Trước đó cũng có đệ tử thân truyền sử dụng huyết cổ giá y vua thất bại nhập ma, bị huyết cổ giá y vua khống chế ý thức. Nhập ma, trong đôi mắt Âm Ngọc Trạch bộc phát ra hai tia hồng quang nóng cháy, mạch máu cùng cơ bắp quanh thân đều đang không ngừng vặn vẹo, lúc này hắn vẫn còn lưu lại một chút lý trí, cười điên cuồng không thôi, khặc khặc khặc, thay vì bị các ngươi làm thịt heo giết dê, bản công tử tự nhiên là lựa chọn bộc phát một đợt, mang các ngươi cùng đi. Hoa Diệp lão tổ và Nguyên Vũ lão tổ cũng đều là hạng người già thành tinh. Mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng lui về phía sau, cách Âm Ngọc Trạch điên cuồng kia càng xa càng tốt. Bọn họ cũng là kìm lòng không được mà lau mồ hôi lạnh trong lòng một phen, may mắn vừa rồi chưa kịp động thủ, nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị Âm Ngọc Trạch đánh trả một phen. Bọn họ đều biết giá y huyết cổ hoàng lợi hại, lại không nghĩ tới còn có thể sử dụng như thế, chung quy là kiến thức không đủ, thiếu chút nữa đã gặp nạn. Thủ chiết sư đệ, vẻ mặt của Phong Hữu An lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lần này phiền toái lớn rồi. Một khi Âm Ngọc Trạch bị giá y huyết cổ hoàng khống chế, sẽ trở nên vô cùng khó chơi. Mà hắn cũng chưa thông qua tẩy lễ của chiến sĩ huyết sào, không thể bị huyết sào khống chế, chỉ có thể dựa vào bản năng ma tính để làm việc. Một khi hắn bỏ chạy, toàn bộ phía nam Lũng Tả quận đều sẽ rơi vào trong gió tanh mưa máu. Hữu An sư huynh, Liễu Nhược Lam liếc mắt nhìn hắn nói, phu quân ta lúc trước nói, muốn chuẩn bị thêm mấy át chủ bài, còn bị ngươi ghét bỏ. Khụ khụ, Phong Hữu An đỏ mặt, xấu hổ nói. Là ta sai rồi, sớm biết như thế, cầu cũng phải đem sư tôn cùng đi cầu. Hiền An huynh đánh không lại hắn, lông mày Vương Thủ Chiết cũng nhăn lại, một con huyết cổ hoàng giá y vậy mà lại khiến Phong Hữu An nhận lầm. Có thể thấy được thứ đó thật sự không tầm thường, bình thường hai người chia 5 năm, nhưng chỗ nguy hiểm nhất của huyết cổ giá y vua chính là trạng thái ký chủ không địch lại cổ hoàng bị khống chế. Phong Hữu An hít sâu một hơi nói, dựa vào ta và Lục Vi sư muội có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn. Thủ Chiết sư đệ, ta và Lục Vi lên trước, ngươi và Lung Yên sư muội giải quyết xong cửu địch, lập tức đến đây trợ giúp chúng ta một tay. Dứt lời, Phong Hữu An cũng không nói nhảm nữa, chân đạp hư không bay lên trời. Keng, một tiếng kiếm ngâm vang lên, chỉ thấy một thanh trường kiếm băng tinh, vắt ngang trời cao, chỉ một thoáng toàn bộ nhiệt độ bên trong huyết xào bạo giảm, đầy trời đều bay phất phới bông tuyết. Bộ dáng kia, ngược lại cực kỳ kéo gió. Mà cùng lúc đó, vẻ mặt Lục Vi tiểu học tỷ cũng hết sức nghiêm túc. Hai chân đạp trên mặt đất một cái, oanh, giống như là một viên đạn pháo bay đi. Tốc độ và lực bộc phát cực nhanh, làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Ách, Vương Thủ Chiết mắt thấy một màn này, trong lòng quả nhiên là không ngừng. Lúc trước nói muốn liệu địch rộng lòng, chuẩn bị nhiều át chủ bài. Kết quả bị trào phúng một đợt lớn. Bây giờ thì hay rồi, hai đại cao thủ đều bị Âm Ngọc Trạch kiềm chế, hoàn toàn không phát huy ra được tính tác dụng. Không. Thậm chí là Hữu An sư huynh còn trông cậy vào Vương Thủ Chiết nhanh chóng giải quyết kẻ địch, đi hỗ trợ đánh Âm Ngọc Trạch. May mà không nghe lời Phong Hữu An, hắn vẫn kiên nhẫn chuẩn bị từng con át chủ bài. Khi Vương Thủ Chiết quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, ánh mắt hai người vừa vặn đụng phải xui eo bang chu lửa kịch liệt. Chương 101, nâng đỡ Lung Yên lão tổ trở thành cường giả. Tâm trạng hôm nay của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn quả thực là thăng trầm nhấp nhô rồi thăng trầm. Đầu tiên là sau khi đánh bại công tử tâm trạng hưng phấn bành trướng. Sau đó lại bị Vương Thủ Chiết đuổi theo bắt phe sầu hoàng tước. Bây giờ lại dựa vào công tử Âm Ngọc Trạch bị huyết cổ giá y vua ký sinh, thực lực tăng mạnh ngăn chặn thân truyền của học cung, thế cục lại lần nữa thay đổi. Đại hỷ đại bi, lại đại bi đại hỷ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vương Thủ Chiết, ngươi không ngờ rằng còn có một màn như vậy. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn không nhịn được cười ha hả, ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt đột nhiên hiện lên sát ý lạnh như băng. Ta xem hôm nay ngươi còn chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau như thế nào. Hắn thấy rõ, bên phía Hoàng Phủ thì còn có hai vị thiên nhân cảnh và năm linh đài cảnh. Bên phía Vương Thủ Chiết cũng là hai vị thiên nhân cảnh, nhưng từ Bắc Thần chẳng qua chỉ là thiên nhân mới, chắc chắn còn lâu mới là đối thủ của Hoa Diệp lão tổ. Về linh đài cảnh thì chỉ có Vương Lung Yên, Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam và một nam tử linh đài cảnh mặc áo choàng. Cho dù thực lực Vương Lung Yên rất mạnh, hắn cũng có lòng tin dựa vào năm linh đài cảnh phe mình. Ngăn chặn bốn vị linh đài cảnh của đối phương. Chỉ cần kéo đến Hoa Diệp lão tổ thu thập từ Bắc Thần, Vương Thủ Chiết sẽ không lật trời được nữa. Đúng vậy, ta cũng không phải thần tiên, sao có thể tính được Âm Ngọc Trạch sẽ xảy ra biến cố như vậy. Vương Thủ Chiết nhướng mày, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, nhưng như vậy cũng tốt, coi như là vận mệnh an bài. Hai tộc chúng ta hợp với nhau ở đây phân thắng bại. Mối hận từ khi Trụ Hiên lão tổ của ta mất cũng đã đến lúc kết thúc vào hôm nay. Không sai, Hoàng Phủ thì ta rơi xuống tình trạng hôm nay, toàn bộ do Vương Thủ Chiết ngươi ban tặng. Trong đôi mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lộ ra hận ý nồng đập, hôm nay, giữa Hoàng Phủ thì ta và Vương Thị ngươi, liền kết thúc ở đây. Sự tình phát triển đến tình trạng như thế, sớm đã không có đường lui, tự nhiên cũng không cần nói nhảm. Vương Thủ Chiết chắp tay hành lễ với Trung Hướng Dương lão tổ, Hướng Dương lão tổ, là Thủ Chiết tính sai, khiến tình thế có chút nguy hiểm. Hướng Dương lão tổ thản nhiên cười nói, trước khi quyết định, ta sẽ thận trọng suy nghĩ. Nhưng từ khoảnh khắc khi ta quyết định hợp tác với ngươi, ta sẽ vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn lực ứng phó. Trên đời nào có chuyện thập toàn thập mỹ, toàn bộ thuận theo tâm ý. Huống chi, hiện giờ Hoàng Phủ Thị cũng chỉ hơi chiếm thượng phong mà thôi. Hưu chết về tay ai cũng chưa biết được, không hổ là Hướng Dương lão tổ, quả nhiên thấu triệt. Vương Thủ Chiết cười, lại chắp tay cảm tạ lần nữa, nhưng mà, Bách Đảo Trung Thị và Trường Ninh Hoàng Phủ Thị dù sao cũng ngày xưa không oán, hôm nay không thù. Hướng Dương lão tổ chỉ cần hỗ trợ kiềm chế Nguyên Vũ lão tổ, còn lại giao cho Thủ Chiết là được. Hắn cũng là trải qua thời gian dài tìm hiểu, đối với tính cách của Hướng Dương lão tổ, cùng với quá khứ làm người xử sự, phong cách hành sự đều đã có hiểu rõ sau, cảm thấy người này đáng tin cậy, mới có thể nghĩ biện pháp đưa hắn kéo vào trận doanh. Việc này đơn giản, cứ giao cho ta là được. Hướng Dương lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lập tức nhìn về phía Tiêu Nguyên Vũ của An Viễn Tiêu Thị, cao giọng cười nói, Nguyên Vũ huynh, người cũng nghe được thỉnh cầu của tiểu hữu Thủ Chiết. Hai người chúng ta cũng coi như quen biết, không bằng đến một bên nói chuyện phiếm, uống trà, không cần xen vào việc nhà của người ta. Cái này, Hướng Dương huynh và Bình An Vương Thị không thân cũng chẳng quen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.